Giáo chủ về hưu thường ngày. Chương 421, ngoài thành. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Quẳng xuống một câu nói như vậy về sau, Triệu Quý Chi bỗng nhiên đứng dậy nhanh chân hướng về Túy Tiên lâu đi ra ngoài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn bộ pháp kiên định, thái độ hết sức quyết tuyệt. Trước khi đi thời điểm, còn nặng nề đóng lại Túy Tiên lâu đại môn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phát ra một tiếng vang lặng lẽ, chỉ để lại Triệu Bộ Đầu ngồi ở trước bàn không ngừng lắc đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không phải, nhìn xem Triệu Bộ Đầu bộ dáng. A Cát đi lên phía trước. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn nhìn xem Triệu Bộ Đầu, mở miệng nói. Triệu Bộ Đầu, ngươi và người ta nói cái gì thương thiên hại lý yêu cầu? Gia hỏa này đi điệu bộ này, muốn đem cánh cửa đập nát một dạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta cũng không nói gì a, nghe được A Cát ngôn ngữ. Triệu Bộ Đầu trên một gương mặt viết đầy ủy khuất. Ta vừa nói muốn làm cha hắn trước mặt đứa nhỏ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hỏi nàng có nguyện ý hay không. Sau đó nàng như vậy, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tê, lời vừa nói ra, mọi người ở đây không khỏi hít sâu một hơi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chả trách người ta đứng lên đập cửa liền đi. Ra mắt nửa đường thay người cái này thao tác bản thân liền đã tao không biên giới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Triệu Bộ Đầu càng ác, vừa bắt đầu nói thẳng muốn làm đối phương hài tử cha. Lời này ngay thẳng quả thực không thể lại trực bạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lão Triệu A, lúc này, Vương Dã nhìn xem Triệu Bộ Đầu, mở miệng nói, người cái kia văn bản có thể viết thành như thế. Theo lý thuyết vậy không ngu ngốc A. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại sao cùng nói mà ra lời nói ắt đâm thẳng người ống thở đây? Lão mê tiền, người nói không đúng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, một bên Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra, ta cảm thấy Triệu Bộ Đầu lời nói không có vấn đề. Lẽ ra nha, đều là quả phụ, đơn giản ngay thẳng một chút vậy không chậm trễ thời gian. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đối phương nguyên nhân tức giận, hẳn là Triệu Bộ Đầu bộ dáng kém chút. Lời vừa nói ra, Triệu Bộ Đầu biến sắc, vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà nhưng vào lúc này, Vương Dã một cái đè hắn xuống bả vai, đồng thời hướng về phía Bạch Lộ Hạm nói ra, người tiểu nha đầu làm sao nói đây. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lời vừa nói ra, Triệu Bộ Đầu trong đầu nổi lên một tia ấm áp. Quả nhiên, Vương Dã không hổ là làm trưởng quỹ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này nói mà ra mà nói, chính là để cho người ta dễ chịu. Ý niệm tới đây, hắn vừa mới chuẩn bị hướng về phía Vương Dã nói lời cảm tạ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà nhưng vào lúc này, Vương Dã xoay đầu lại nhìn xem Triệu Bộ Đầu, ôn nhu nói, Triệu Bộ Đầu, Ngươi không cần để vào trong lòng. Xấu xí không phải ngươi sai. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Bang. Vương Dã lời vừa nói ra. Theo một tiếng thanh thúy rút đao tiếng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Triệu Bộ đầu bên hông bội đao bị rút ra một nửa. Khục. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nhìn thấy Triệu Bộ đầu rút đao. Vương Dã nhẹ giọng ho khan một tiếng. Chợt mở miệng nói ra. Triệu Bộ đầu giúp ta đuổi đi nữ nhân kia. Chấm. Hôm nay mì ruột già nhiều hơn. Ta mời. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lời vừa nói ra. Triệu Bộ đầu mới đưa bội đao thu vào vỏ đao. Hô. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Thấy một màn như vậy. Vương Dã thở ra một hơi. Hắn hướng về phía Trần Trùng mở miệng nói. Trần Trùng. Người vậy chớ ngẩn ra đó. Nhanh đi nấu cơm đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Các ngươi không đói bụng sao? Nói ra Vương Dã theo bản năng sờ lên bụng của mình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Từ lúc sáng sớm hắn liền không có ăn xong. Đến bây giờ còn thật có chút đói. Không đói bụng à? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nghe vậy. A Cát mở miệng nói ra. Chúng ta xem hết tỷ võ thời điểm đều ăn qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lời vừa nói ra. Vương Dã không khỏi sững sờ. Hắn lúc này khi thấy A Cát đám người trên miệng. Còn mang theo nhẹ nhẹ váng dầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ta mẹ nó. Nhìn đến đây. Vương Dã hú lên quái dị. Lão tử từ buổi sáng bắt đầu một ngụm cái gì cũng không ăn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Các ngươi đám này oắt con ở sau lưng lão tử ăn vụng. Vậy ngươi trách ai được? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nghe vậy. A Cát mở miệng nói ra. Ta buổi sáng gọi ngươi ăn cơm. Ngươi không phải không nhịn được đem ta đuổi đi ra. Chúng ta vốn nghĩ ngươi tỉnh ngủ 9 thành 9 muốn đi Di Hồng Viện. Dứt khoát ngay tại bên ngoài ăn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Không nghĩ tới ngươi thế mà bị ba nữ nhân ngăn ở trong điếm. Trong ngôn ngữ. A Cát trên mặt mang nhẹ nhẹ ý cười. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cười cười cười. Cười cái rắm cười. Nhìn xem A Cát nụ cười trên mặt. Vương Dã đưa tay chính là một cái bạo lật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đồng thời hắn hướng về phía Trần Trùng mở miệng nói. Trần Trùng. Ngươi nhanh đi phía dưới hai bát ruột già mi. Rảnh rỗi ruột già. Lời vừa nói ra. Trần Trùng gật đầu một cái. Hướng về phòng bếp đi đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nhìn xem Trần Trùng đi về phía phòng bếp. Vương Dã lắc đầu. Hắn đi tới Triệu Bộ đầu một bên ngồi xuống. Mở miệng nói. Triệu Bộ đầu. Ngươi hôm nay làm sao hiện tại mới đến ăn cơm a? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Này. Đừng nói nữa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nghe được Vương Dã đặt câu hỏi. Triệu Bộ đầu lắc đầu. Mở miệng nói. Tối hôm qua ngoài thành thế nhưng là xảy ra đại sự. Ta đây cũng là vừa mới bận rộn xong. Đại sự. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lời vừa nói ra, một bên A Cát nhất thời ở giữa tinh thần tỉnh táo. Nói đến tối hôm qua ngày xuất hiện dị tượng, quỷ dị khó lường, chẳng lẽ ngoài thành thực gặp họa yêu vật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người khoan hãy nói, nghe vậy, Triệu Bộ đầu lắc đầu, mở miệng nói, tối hôm qua ngoài thành là thật thảm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong hoang dã cây cỏ tan hoang, thây ngã khắp nơi, ngay cả cái kia thanh thạch đều bị người đánh thành bột mịn. Tối hôm qua bên cạnh thành bách tính nói, đêm hôm khuya khoắt ngoài thành cùng sét đánh tựa như, còn có đạo hồng quang chui vào mây đen. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, muốn ta nói à. Tối hôm qua làm không cẩn thận là cái kia trong nước sông có đổ vật gì thành tinh độ kiếp mới làm ra động tĩnh như vậy lại nhài. Trong nước sông có thể có đổ vật gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nghe được Triệu Bộ đầu ngôn ngữ. Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra. Còn độ kiếp, tiểu nha đầu phiến từ cái gì cũng đều không hiểu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đối với Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, A Cát lườm một cái, mở miệng nói, cái kia trong nước sông đơn giản chính là vương bát cùng cá chứ. Làm không cẩn thận A, tối hôm qua ngoài thành chính là ngư tinh đại chiến vương bát tinh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ba. Không đợi A Cát nói hết lời, vương giã một cái bạo lật đập vào hắn trên đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lão mê tiền, chịu vương giã một cái bạo lật. A Cát quái khiếu mà nói, người đánh ta làm gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, để cho ngươi tiểu tử miệng đầy nã pháo. Nhìn trước mắt A Cát, vương giã mở miệng nói, còn ngư tinh đại chiến vương bát tinh, ngươi trông thấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghe được vương giã ngôn ngữ, A Cát ôm đầu lắc qua lắc lại hai câu, trên một gương mặt viết đầy không phục không cam lòng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng rồi, Triệu Bộ đầu, gõ A Cát một cái bạo lật về sau. Vương giã mở miệng nói, ngươi tại ngoài thành, có phát hiện gì không có? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hiện tại còn không rõ ràng lắm. Nghe được vương giã ngôn ngữ, Triệu Bộ đầu gãi đầu một cái. Duy nhất có thể xác nhận là, một đám người chết bên trong. Có cự kình bang bang chủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xem đi, lúc này A Cát hăng hái, ta liền nói là trong nước đổ vật thành tinh đem. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này cự kình bang chính là trên nước một phương bá chủ, lão đại chết tại ngoài thành. Cái này còn không phải yêu vật quấy phá. Người đừng ngắt lời. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trừng A Cát một cái. Vương giã hướng về phía Triệu Bộ đầu mở miệng nói, Triệu Bộ đầu ngươi tiếp tục. Mặt khác cũng không có gì. Bất quá còn có một cái đặc điểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, Triệu Bộ đầu phảng phất nhớ ra cái gì đó. Đặc điểm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghe vậy đám người đồng thời nói, cũng không phải. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Triệu Bộ đầu gật đầu một cái, mở miệng nói, chúng ta tại thăm dò hiện trường thời điểm, tất cả thi thể đều cũng phảng phất bị tìm tới giống như. Trên người bạc và tài vật,